Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1652, Tiếu Lý tàng đao. Lần này mang ta ra ngoài, lại đem khăn trùm đầu mang cho ta bên trên, đoán chừng là sợ ta thăm dò rõ ràng này xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục hầm giam cấu tạo. Đề phòng không thể nói là không nghiêm ngặt. Đây mới là chính quy đối phó người tu hành địa phương. Các phương cái mặt đều cân nhắc đến, chính là vì để chúng ta những người tu hành này mọc cánh khó thoát. Ta bị kia hai tên gia hỏa mang theo lại lượn quanh một vòng lớn. Sau đó liền được đưa tới trong một cái phòng, làm ta ngồi ở trên một cái ghế. Sau đó còn đem ta cho cố định tại phía trên kia, làm ta không cách nào động đậy mảy may. Lúc này mới đem khăn trùm đầu của ta đem hái xuống. Nơi này hẳn là một gian phòng thẩm vấn. Tại ta đối diện có một chương bàn dài. Cái bàn ngồi đối diện ba người. Ta liền nhận biết một cái. Liền trước đó Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt lão đại Lý Dịch. Bất quá nhân gia hiện tại đã thành Tây Nam Tổng cục đặc phái viên. Có vẻ như là lên trước. Đối với cái này quan cấp ta cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá ta xem kia xuyên tỉnh đại lãnh đạo từ bằng đều rất cho hắn mặt mũi. Hẳn là tiểu không đến đi đâu. Có ngoài hai người cũng mặc kiểu áo tôn trung sơn. Một mặt uy nghiêm, cũng đều mang theo thật dày con mắt. Có vẻ như có chút tu vi, nhưng là không cao dáng vẻ. Bên trong một cái nhìn qua có chút hơi mập. Con mắt rất nhỏ, có chút hói đầu, một cái khác rất gầy, vóc người trung đẳng, hai người nhìn qua đều có cái 50 tuổi trên dưới. Nghiêm túc vô cùng, giống như không biết cười dáng vẻ. Tại trên đỉnh đầu ta là một chiếc lược để cho người ta con mắt đều nhanh không mở ra được đèn chân. Không, khiến người ta cảm thấy 10 phần không thoải mái, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Làm ta chính mình cũng cảm thấy chính mình là cái tội nhân. Này vừa mới ngồi xuống đến không bao lâu. Cái kia hói đầu nam liền dùng trong tay bút bi gõ bàn một cái nói. Ho khan một tiếng nói. Vị đồng chí này, xin phối hợp một chút. Chúng ta trước làm ghi chép. Ta nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Ngay sau đó đầu kia đỉnh nam lại nói. Ngươi gọi Ngô Cửu Âm. Ta lên tiếng, giới tính, đại gia, không nghĩ tới hắn vậy mà hỏi cái này. Ta lập tức nổi giận, âm dương quái khí nói, ta lớn lên rất trung tính sao? Là nam hay là nữ các ngươi phân biệt không được. Ngô Cửu Âm, ngươi chút nghiêm túc, chúng ta đang phá án. Ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Còn dám ở đây xù lông? Ba người chúng ta đều là theo Tây Nam Tổng cục tới đặc phái viên. Đặc biệt đốc thúc người vụ án này. Lý Dịch hoắc một chút đứng lên. Chỉ vào người của ta nói. Ta cũng không biết Lý Dịch thế nào cứ như vậy lớn hỏa khí. Ta cũng không nói cái gì a. Liền cùng đạp hắn cái đuôi tựa như. Nhìn thấy khí trong mắt đều hơi kém chừng ra ngoài Lý Dịch. Ta cười lạnh một tiếng nói. Lý Dịch. Đừng có dùng ngón tay chỉ vào người của ta. Lần trước có người như vậy chỉ vào người của ta. Người kia mộ phần thượng thảo trường so ngươi cũng cao. Ngươi, Lý Dịch tức giận bốc khói trên đầu. Hơi kém theo sau cái bàn mặt nhảy dựng lên. Lúc này cái kia vẫn luôn không nói gì người gầy kéo lại Lý Dịch cánh tay. Khuyên nhủ, lão Lý, không muốn như vậy lớn hỏa khí nha. Chúng ta đều là nhân viên chính phủ, nhất định phải dựa theo chính quy chương trình làm việc. Ngô đồng chí là người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết cũng rất bình thường. Chúng ta ngồi xuống hào hào nói, sự tình kiểu gì cũng sẽ giải quyết nha. Lúc này, kia Lý Dịch mới đặt mông ngồi xuống, tức giận đến ngực không được chập trùng. Sau đó, người gầy kia liền vẻ mặt ôn hòa nói, Ngô đồng chí. Vừa rồi ngươi nếu không tức giận, chúng ta cũng là theo lẽ công bằng làm việc. Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Đã ngươi không quá ưa thích cái này trình tự, vậy chúng ta liền trực tiếp tóm tắt. Tiếp xuống, để ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi chỉ cần chi tiết trở lại liền tốt. Cái này gầy huynh đệ nói chuyện ta thích nghe. Ta người này luôn luôn là ăn mềm không ăn cứng. Hảo hảo nói chuyện với ta. Làm gì đều được. Đi theo ta cứng rắn. Ta khẳng định không ăn kia một bộ. Ta xem người kia một chút. Không nói chuyện. Xem như chấp nhận. Kia gầy huynh đệ cười hướng ta nhẹ gật đầu. Ngay sau đó nhân tiện nói. Theo chúng ta Tây Nam đặc biệt điều tổng cục hôm nay vơ vét đến tin tức. Nghe nói, ngươi cùng Long Hổ Sơn con của trưởng giáo Lý Siêu theo thật lâu trước đó liền có khúc mắc. Còn ra tay đánh nhau. Có hay không chuyện này? Tin tức của bọn hắn thật linh thông a. Ta cùng Lý Siêu ăn Tết còn là bởi vì tại Vạn La Tông tranh đoạt viên kia ngàn năm lão sơn thăm mới. Kết lại cừu oán. Chuyện này đều đã qua rất lâu. Bọn họ là thế nào biết đến? Bất quá nghĩ lại, ta liền có manh mối. Lúc ấy cùng Lý Siêu cùng một chỗ, còn có Lý Siêu hai vị sư thúc. Rất có thể là bọn họ đem chuyện này nói cho ra ngoài. Chuyện này ta rảo biện không được. Đành phải nhẹ gật đầu. Nói, có, ta trước đó cùng hắn động thủ một lần. Kia gầy huynh đệ mỉm cười. Tại một cái sách nhỏ thượng viết thứ gì. Sau đó mới nói. Rất tốt bắt đầu. Không phải sao. Chúng ta bình tâm tĩnh khí đến trò chuyện chuyện này. Chắc chắn sẽ có một cái kết quả. Vậy kế tiếp ta hỏi lại ngươi vấn đề thứ hai. Dừng một chút. Hắn mỉm cười lại nói. Đêm qua tại có phải hay không là ngươi cùng Lý Siêu cùng nhau đối phó tà vật du thi. Sau đó lại bởi vì một cái pháp khí xảy ra tranh chấp. Sau đó lại lần ra tay đánh nhau. Đêm qua, ta cùng Lý Siêu ra tay thời điểm. Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt Lăng Mạc ở đây. Còn có hắn một cái thủ hạ. Đều nhìn thấy ta cùng Lý Siêu ra tay. Cái này cũng vô pháp từ chối. Ta nhẹ gật đầu. Cũng đồng ý. Gầy huynh đệ lại viết mấy chữ. Sau đó lại lần hỏi. Lúc ấy ngươi cùng Lý Siêu ra tay, lẫn nhau đều muốn giết đối phương. Cuối cùng ngươi thắng, cùng Lý Siêu cuối cùng đối bính một trường. Lý Siêu phun một ngụm máu, trọng thương ngã xuống đất. Cái này ngươi thừa nhận sao? Cái này ta đương nhiên thừa nhận. Bất quá trước đó tuyên bố một chút, ta lúc ấy cũng không có muốn giết Lý Siêu, mà Lý Siêu đích thật là muốn giết ta. Lúc ấy Lý Siêu đối ta xuống tay độc ác, nhưng mà ta cùng hắn đối bính một trưởng kia, thật là giữ lại chút khí lực. Nếu như ta thật muốn giết Lý Siêu, hoàn toàn có thể tại hắn trọng thương sau, một kiếm kết liễu hắn tính mạng. Ta nói như vậy, là ngươi thất thủ giết Lý Siêu, đúng không? Kia gầy huynh đệ vẫn như cũ hơi hơi mà cười cười. Bất quá một đôi mắt lại là lộ hết ra sự sắc bén. Lúc này ta mới nhìn ra tới. Nguyên lai gia hỏa này nhìn như hiền lành. Kỳ thật tiếu lý tàng đao. Từng bước dẫn dụ. Chính là muốn làm ta thừa nhận thất thủ giết Lý Siêu hình phạt. Một khi ta thừa nhận chuyện này, liền ván đã đóng thuyền bằng chứng. Làm sao đều không cải biến được. Đến lúc đó làm như thế nào cho ta định tội. Đều là bọn họ định đoạt. Ta há có thể không biết những này mánh khóe. Ta thần sắc nghiêm lại. Nghiêm mặt nói. Ta không thừa nhận ta thất thủ giết Lý Siêu. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Dưới tay đều là có chừng mực. Ta một trưởng kia căn bản không đến mức muốn Lý Siêu tính mạng. Ta cũng không biết Lý Siêu đến tột cùng là thế nào chết. Các người cũng không thể không khẩu bạch nha. Đem chuyện này vô lại đến trên đầu của ta. Nhân chứng vật chứng đều tại. Ngô Cửu Âm, ngươi còn nghĩ chống chế sao? Lý Siêu không phải bị ngươi thất thủ đánh chết. Chẳng lẽ hắn là tự sát hay sao? Kia hói đầu nam trầm giọng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,